mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 67, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Vừa nghe Ngộ Không tu hành khả năng gặp phải vấn đề, nguyên bản còn thở phì phò Quy Linh cùng Tô Đát Kỷ nhất thời sắc mặt đều biến thật sâu, vì cái này làm cho các nàng tức giận nam nhân lo lắng. Nguyên bản kia một chút không cam lòng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ca ca pháp lực như thế cao sâu, thế nào, làm sao lại sẽ gặp phải loại vấn đề này đây? Lúc này, Ngộ Không sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ ửng, thân thể run rẩy, trên trán từng viên mồ hôi hột thấm đi ra, không đều sẽ liền đầu đầy đại hãn. Thấy Ngộ Không loại tình huống này, coi như là nhất không có kiến thức Tô Đát Kỷ cũng biết Ngộ Không gặp phải tu hành đại kỵ tàu hòa nhập ma. Trong lúc nhất thời tam nữ đều là nước mắt rơi như mưa, coi như kiên cường nhất Khổng Tuyên lúc này cũng là lòng rối như tơ vò. Tẩu hỏa nhập ma, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là đại kỵ, coi như là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên thánh nhân đã siêu thoát thiên đạo ở ngoài, tâm tính kiên định như sắt, nói như vậy sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mọi việc không có tuyệt đối, tu vi cao không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng là một khi tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm tính lại càng mạnh. Ngộ Không tu vi mặc dù chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là đạo pháp cao thâm, tâm tính kiên định, nói như vậy căn bản là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là lần này hắn tao ngộ đại biến, hệ thống bản thân xuất hiện mang đến cho hắn trước đó chưa từng có trùng kích. Vừa nghĩ tới, hết thảy đều là có thể là hư ảo, chính mình nữ nhân đều đem cách mình đi, Ngộ Không liền tim như bị đao cắt, tâm loạn như ma. Cho dù là hắn tâm tính vững như bàn thạch, cũng không khỏi sinh ra dao động, mà còn càng đáng sợ hơn là chính hắn căn bản cũng không có ý thức được, cho nên hắn mới sẽ xuất hiện ở đây. Tẩu hỏa nhập ma vấn đề đều là ta không được, ta tại sao phải khí ca ca? Nếu như không phải, ô ô, nếu như ca ca có chuyện bất trắc, ta cũng không sống. Tô Đát Kỷ nước mắt như mưa mà khóc thút thít nói, chúng ta tại sao phải suy nghĩ khí ca ca nha? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta thật hận mình nha. Quy Linh cũng là hối hận không dứt. Khổng Tuyên mặc dù không có mở miệng, nhưng là từ cô ấy là tràn đầy nước mắt trong đôi mắt, cũng không khó nhìn ra, nàng là bực nào hối hận. Bất quá, Khổng Tuyên mặc dù lo lắng hối hận không dứt, vẫn còn lưu có một tí lý trí, khổ tư trợ giúp ca ca biện pháp. Chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma chính là cá nhân tâm tính dao động sở sinh sinh vấn đề. Người ngoài coi như nghĩ phải giúp một tay, cũng vô tòng hạ thủ. Cứ như vậy một sẽ công phu, Ngộ Không đã từ sắc mặt đỏ ửng biến thành toàn thân đỏ ngầu, cả người nóng hổi. Tẩu hỏa nhập ma tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, vậy phải làm sao bây giờ? Khổng Tuyên cả người run rẩy, hận không được chính mình thời đại Ngộ Không bị, tuy nhiên lại bó tay toàn tập. Ngộ Không chỗ sâu trong óc, hệ thống cũng bị Ngộ Không thân thể đột nhiên xuất hiện tình huống sở kinh động. Ai, không nghĩ tới lại câu động hắn tâm ma. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, cái này tâm ma một mực tồn tại ở trong lòng của hắn, sớm một ngày bùng nổ, ngược lại dễ dàng hơn trải qua. Nếu như chờ đến hắn chứng đạo lúc bùng nổ, vậy thì thật không cách nào thu thập. Bất quá, lời tuy như thế, lúc này tâm ma bùng nổ cũng không dễ xử lý nha. Mắt thấy Ngộ Không tâm ma bùng nổ mạnh liệt, hệ thống cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Ồ, đúng, nếu hắn tâm ma là do nữ nhân mà sống, như vậy cởi chuông phải do người buộc chuông, liền do những nữ nhân này vì hắn giải quyết đi. Hắc hắc, tiểu tử, lần này ngươi có thể hưởng phúc. Bất quá, có thể hay không vượt qua một kiếp này, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. nếu như có thể trải qua tự nhiên tốt nhất, cũng tiết kiệm ta lại đi xem xét vạn giới thần khí nhân tuyển. Nếu như độ bất quá, vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Hết thảy thì nhìn ngươi tạo hóa. Hệ thống không có hảo ý, cười hắc hắc, than thở một câu, sau đó dẫn động Ngộ Không trong cơ thể một tia dục niệm. Ngộ Không chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một dòng lũ lớn chảy qua. Man hoang lực ầm ầm bùng nổ. Hắn kim cô bổng trong nháy mắt rắn như thép. Dầm dầm dầm, man hoang lực không ngừng đánh thẳng vào Ngộ Không đầu. Trong nháy mắt, đầu óc hắn liền bị loại này đỏ như màu máu lực lượng chỗ tràn ngập. Ếch, dường như có chút chơi đại. Thấy Ngộ Không trong cơ thể phản ứng, hệ thống cũng không khỏi ngạc nhiên lên. Nhưng là Ngộ Không man hoang lực đã bị dẫn động, căn bản là không cách nào ngăn trở. Ngăn không bằng khai thông, càng ngăn liền càng nghiêm trọng hơn. Phát tiết ra ngoài mới có thể giải quyết vấn đề. Các cô nàng, tự xem các ngươi có cho hay không lực. Lão phu ta là bó tay toàn tập. Nghĩ tới đây, hệ thống mắt nhắm lại, sau đó phong ấn ngũ thức, hoàn toàn buông tay bất kể. Nếu là Ngộ Không thanh tỉnh, khẳng định tức miệng mắng to. Đây là điển hình chẳng lo sợ cái quái gì cả nha. Ghê tởm nhất, mà đang ở hệ thống nhắm mắt trong nháy mắt, Ngộ Không cặp mắt đột nhiên mở ra, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ ngầu như máu, nhìn qua khiếp người hết sức, trong đôi mắt tràn đầy dục niệm, cho dù là một lòng hệ ở trên người hắn Khổng Tuyên Tam Nữ cũng bị dọa cho giật mình. Ngộ Không lúc này đầu hoàn toàn bị man hoang lực chiếm cứ, đã mất đi lý trí. Thấy trước mắt Tô Đát Kỷ, vung tay lên liền đem nàng bắt tới. A, Tô Đát Kỷ phát ra tiếng kêu thống khổ. Nàng bị Ngộ Không hai tay bắt đau nhức, nhưng dù vậy nàng lại không có chút nào phản kháng. Không phải là bởi vì nàng biết rõ mình không cách nào phản kháng, mà là nàng không đành lòng phản kháng, e sợ cho thương tổn tới thần trí không rõ ca ca. Đâm, theo y phục gấm vóc xé rách từng tiếng vang, đầy trời vải tiết giống như hồ điệp bay tán loạn. Tô Đát Kỷ trong nháy mắt thẳng thắn tại Ngộ Không trước mặt. Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều bị biến cố này kinh ngạc đến ngây người. Hai người ngây ngốc nhìn Ngộ Không bảo hành, quên ra tay, mà chờ đến hai người kịp phản ứng, chuẩn bị ra tay thời điểm, Ngộ Không như sắt kim cô bổng đã xuyên thủng Tô Đát Kỷ thân thể. A, không có bất kỳ tiền hí, Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy thân thể bị xé rách giống nhau đau đớn. Hai mắt không tự chủ được lưu lại thống khổ nước mắt. Nhưng là nội tâm của nàng lại không có một chút điểm oán phẫn. Ca ca, nếu như vậy có thể giảm bớt ngươi thống khổ, cho dù là mảy may, muội muội cũng chết mà không oán. Tô Đát Kỷ thống khổ mặt mũi trong toát ra một chút xuất phát từ nội tâm tươi cười. Nàng muốn đưa tay sờ một cái ca ca khuôn mặt, cảm thụ một chút hắn ấm áp, nhưng là Ngộ Không động tác quá mãnh liệt, nàng nhiều lần cố gắng đều không cách nào làm được. Nhìn Tô Đát Kỷ trong thống khổ mang theo từng tia cao hứng biểu tình, Khổng Tuyên đột nhiên minh bạch nàng ý tưởng, sau đó nàng đi lên trước, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Cuồng Bảo trong Ngộ Không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.